pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Chương 670 Ấn Nô 28. Cấp kỳ mặc tuyết thêm càng 4. Mình cùng A Thu tức khắc kêu khổ không ngừng. Bọn họ hai cái đi nơi nào lộng tới tin cái kia lão đông tây lệnh bài. Sau đó một đội người bắt đầu có tự rửa sạch toàn bộ lĩnh chủ phủ sở hữu phòng. Hai người trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn là bị người cấp nắm ra tới. Tin thấy là bọn họ hai cái, khóe miệng giơ lên, bài trừ một mặt trào phúng độ cung, trong ánh mắt một tia độ ấm đều không có. Đem hai người kia giao cho lĩnh chủ xử lý, tin trầm giọng phân phó. Không giận tự uy, đã ẩn có một thế hệ đại tướng phong thái. Sau đó một tiểu đội người áp giải bọn họ hai cái đi gặp Lâm Tịch. Ngắn ngủn như vậy một hồi thời gian trải qua hai chàng cố nhân gặp lại. Lần đầu tiên là ấm lòng, lần thứ hai là lo lắng. Bất quá ấm lòng chính là Lâm Tịch, lo lắng chính là Minh cùng A Thu. Hai người đầu đã mau rũ tiến đũng quần đi, hận không thể có thể học một chút đà điểu, đem đầu trực tiếp cắm trong đất đi tới cái nhắm mắt làm ngơ. A Thu còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình là như thế nào chỉ trích A Tạp không chịu cứu trợ người khác. Tự nhiên càng thêm sẽ không quên bọn họ trên người nô ấn là bởi vì cái gì bị tẩy đi. Nghĩ đến này, A Thu đem môi đều mau cắn xuất huyết. Tang nặc cái này lòng lang dạ sói xúc sinh, bọn họ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cho hắn đưa tới như vậy hữu dụng tình báo cũng chỉ thay đổi cái. Tẩy nô ấn mà thôi, nhưng hiện tại, A Tạp chiếm lĩnh chủ phủ, lập tức ban bố pháp quy, từ nay về sau tang xà hai mà, không hề có ấn nô, lĩnh chủ phủ miễn phí trợ giúp sở hữu ấn nô tẩy đi nô ấn. Nghe nói sở hữu ấn nô về sau tất cả đều là bình dân. Hơn nữa lĩnh chủ phủ còn sẽ ban cho nhà cửa cư trú. Tạm thời không có ruộng đất cùng thu vào, có thể ký khế ước cho nhân gia thủ công. Sớm biết rằng liền đi theo A Tạp là mơ siêu nhìn xem lúc trước cái kia nhát gan đến cùng con chim. Nhỏ giống nhau A Nếu, hiện tại người khác đều phải tôn xưng nàng Nếu cô nương. Những cái đó ăn mặc quan bào các lão ra thấy nàng đều là khách khách khí khí. A Thu ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nàng tự nhận mọi thứ đều so với kia con chim nhỏ cường gấp trăm lần. Biết vậy chẳng làm A, thật là một bước sai. Từng bước sai, bên tai truyền đến A Tạp thanh thanh lãnh lãnh tiếng cười. Nói đến ta còn muốn cảm tạ nhị vị, không có các ngươi mật báo. Tang nặc lại như thế nào sẽ như vậy kịp thời cho ta đưa tới nhân mã cùng các loại khai thác mỏ yêu. Cầu vật tư đâu? Không, không có gì, hẳn là, hai người rũ đầu, giống hai chỉ bị phóng xong huyết, cởi rớt mau gà, trang đến lại đáng thương. Cũng là hai cái dựa vào bán đứng người khác đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý lòng dạ hiểm độc hóa. Nếu nàng vẫn là từ trước A Tạp, như vậy rất có thể bởi vì hai người kia mật báo mà toi mạng. Lâm Tịch nhìn hai người kia một bộ nhậm ngươi sâu xé đức hạnh. Bọn họ nhưng thật ra đối nhân tâm nghiên cứu thật sự thấu triệt. Biết rất nhiều người chính là ngươi càng phản kháng càng dãy dụa càng sợ hãi hắn mới có thể càng. Có thành tựu cả mơ siêu hai người kia khẳng định cảm thấy A Tạp tất nhiên là hận thấu bọn họ. Kỳ thật suy nghĩ nhiều. Nếu không phải lưu trữ các ngươi đi mật báo, lão tử sớm giết chết các ngươi, ta còn tưởng rằng tang nặc như thế nào cũng nên cho các ngươi lộng cái nô vụ thự tổng trưởng làm. Làm, không nghĩ tới chỉ là giặt sạch nô ấn, giống như các ngươi làm, vẫn là ấn nô việc, ta xem các ngươi hai cái đối với ấn nô công tác này tất nhiên là thập phần nhiệt tình yêu thương. Không tiếc bán đứng người khác tánh mạng cũng muốn đổi đến ở lĩnh chủ phủ làm ấn nô cơ hội, đánh. Dám, mình cùng A Thu cơ hồ đồng thời ở trong lòng hò hét. Hơn nữa đối tăng nặc hận ý đạt tới không tiền khoáng hậu. Bọn họ nguyên bản là nghĩ ra bán A Tạp, ít nhất sẽ được đến tăng nặc trọng dụng. Chính là bọn họ không biết, ở một cái quý tộc lĩnh chủ trong mắt, ấn nô, vĩnh viễn đều là ấn nô. Liền tính là ngươi vì bọn họ máu chảy đầu rơi, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy đó là một cái ti tiện ấn nô tam sinh hữu hạnh sự tình. Nói cách khác chính là ta giết chết ngươi, ngươi đều nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là chết ở một cái quý tộc trong tay. MDZZ điển hình nào đó thần giáo tẩy não kịch bản. Nhưng là vấn đề là lâu dài tới nay, bọn họ ở thôi miên người khác thời điểm cũng thuận tiện thôi miên chính mình. Cái này hủ bại từ cái gọi là vu thần hậu nhân sáng tạo lên nô lệ chế độ xã hội. Kỳ thật đã bị phong thực đến vỡ nát, ấn nô nhóm bùng nổ chỉ ở sớm hay muộn thôi. Các ngươi không cần sợ hãi, tướng quân có kiếm, không chảm ruồi bò, ta sẽ không giết các ngươi loại người này. Chẳng những không giết, ta còn sẽ thành toàn các ngươi, Lâm Tịch nói làm vẫn luôn giả chết hai người nội tâm thở phào nhẹ. Nhỏ mơ siêu Lâm Tịch nhìn A Thu gục đầu xuống lúc sau nhân cổ áo trượt xuống càng thêm rõ ràng. Xương quai xanh hại nhàn nhạt màu trắng ấn ký. Đó là tẩy nô ấn khi lưu lại tới. Kêu nô vụ thự người lại đây, A Thu cùng Minh giống như hai điều hấp hối cá. Bị ném ra lĩnh chủ phủ. Bọn họ xương quai xanh song sườn lần thứ hai bị lạc hạ nô ấn. Hơn nữa là tang, xa hai mà nô ấn. Đùi bên trái, phía bên phải cũng là như thế. Hơn nữa ở hai người trên má còn có một hàng chiếm địa không lớn. Lại điêu khắc tinh xảo tự. Bán bạn cầu vinh, mỗi người nhưng khinh, hai người là không biết chữ. Bọn họ chỉ là cảm thấy người khác đều ở khí thế ngất trời tẩy nô ấn. Mà bọn họ lại ở tẩy đi nô ấn lúc sau lại lần nữa lạc thượng nô ấn. Từ nay về sau tang. Xa hai mà chỉ sợ từ nay về sau bọn họ là duy nhị ấn nô. Tử vong bóng ma tan đi lúc sau. Một loại vứt đi không được cảm thấy thẹn lại quanh quẩn trong lòng. Tựa hồ bọn họ luôn là sống như vậy không giống người thường. Chính là trời biết ở một chúng ấn nô hư trong tiếng. Bọn họ là cỡ nào tưởng mẫn nhiên với chúng a. Bất quá lúc này chỉ lo buồn đầu đi nhanh hai người cũng không biết. Bọn họ gian nan, vừa mới bắt đầu, tùy theo mà đến, là Lâm Tịch một loạt đao to búa lớn cải cách, thống nhất tang, xà hai mà, nguyên bản tin cùng gỗ dâu bọn họ đề nghị kêu tang xà lãnh địa. Lâm Tịch cảm thấy không dễ nghe, nhớ tới, mất cái này được cái khác nói tới. Đặt tên phế Lâm Tịch quyết định đem nàng địa bàn đã kêu tang du lãnh địa, mà tang du cũng biến thành chính mình dòng họ. Hủy bỏ ăn thịt chế độ, cấm đem ấn nô hoặc bình dân giết dùng ăn, lý do là đồng loại tương tàn sẽ thao trời phạt không nói. Càng dễ dàng nảy sinh các loại bệnh tật, cho nên mọi người mới phổ biến đoản thọ. Hơn nữa kỳ thật ăn thịt rất khó ăn, so chi xà mà mãng trong rừng những cái đó thú thịt. Quả thực là khó có thể nuốt xuống, hủy bỏ bất nhân nói ấn nô chế độ, sửa vì thuê chế độ. Lĩnh chủ phủ đem làm gương tốt, miễn phí vì hai cái lãnh địa sở hữu ấn nô rửa sạch nô ấn. Này một cái lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Phía trước nói qua, ích lợi là hết thảy căn do. Ai làm lĩnh chủ đối những cái đó quý tộc các lão ra tới nói. Cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là lâu dài tới nay. Chiếm hữu ấn nô số lượng nhiều ít cũng coi như là cân nhắc gia tộc hoặc cá nhân thực lực một cái. Tiêu chuẩn, này một cái nghiêm trọng tổn hại các quý tộc ích lợi. Tức khắc lĩnh chủ phủ trước cửa náo nhiệt đến cực điểm mơ siêu có ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi. Có chửi ầm lên, cũng có ai ai thê thê khẩn cầu tân lĩnh chủ cấp điều đường sống. Dù sao pháp không trách chúng, có bản lĩnh đem chúng ta tất cả đều giết chết, chính mình làm quang côn lĩnh chủ đi. Thậm chí còn có không rõ nội tình ấn nô bị kích động tới lĩnh chủ phủ cửa quỳ xuống đất kháng nghị. Tân lĩnh chủ làm việc ngang ngược, làm bọn hắn trôi giạt khắp nơi, đem vô phiến ngói che đầu, động ai mâm thịt ai tức giận a. Lâm Tịch hiện tại cảm nhận được thương ưởng gian nan, bất quá nàng sớm có chuẩn bị, không vội không táo, lĩnh chủ trong phủ lại ban bố một cái thông cáo, theo trước lĩnh chủ tăng nạc công đạo. Đại Ly Khê sông giáp danh có hoàng kim, hiện lĩnh chủ phủ đã phái người đem toàn bộ sông giáp danh quân quản. Đồng ý phóng thích ấn nô gia tộc hoặc cá nhân có thể đạt được đi Đại Ly Khê đãi vàng tư cách. đến nỗi ăn ở vấn đề không cần lo lắng. Tang Du lĩnh chủ Hoàng Kim Thành đã chủ hoài kiến lập lâu ngày. Cũng có đóng quân ngày đêm tuần thú, bên trong thành đã chứa đựng đại lượng gạo thóc, rau dưa, thú thịt, bảo đảm qua đi đãi vàng người áo cơm vô ưu, an toàn vô ngu. Bên trong thành đất hiện giờ nửa giá bán ra, trước mua trước đến, có được đãi vàng trứng gia tộc được hưởng ưu tiên chọn lựa đoạn đường quyền lợi. Lĩnh chủ phủ giá thấp cung cấp bùn sa, cục đá, bó củi chờ kiến trúc tài liệu. Cái này mệnh lệnh ban bố ra tới, toàn bộ chủ thành đều vỡ tổ. Hết chương.